Xin chào trường Anfi 10, chương 363, người ghét chó chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tuyệt bị cái hắt xì làm cho đau nhói cả lồng ngực, ôm lấy xương sườn mà rên lên một tiếng ngay đa khi ngẩng đầu lên. Hắn bắt gặp ánh mắt của Tiểu Đồng đang giã thuốc bên cạnh. Tiểu Đồng bĩu môi, không kiêng nể gì mà lườm hắn một cái. Dựa lưng trên ghế mây, Vô Tuyệt bị ánh mắt khinh thường ấy ca, CSTH. CS không ít. Liền tức giận nói, ngươi là tiểu tử vô lễ, ta dù gì cũng là sư bá của ngươi. Nói rồi, hắn quay người sang mách người vừa đến. Sư đệ, ngươi dạy trò kiểu gì vậy? Người đến mặc đạo bào rộng tay, búi tóc bằng châm gỗ, trông khoảng hơn 40 tuổi, nghe vậy chẳng những không trách phạt đệ tử, mà còn nói. Sư huynh đã biết vấn đề nằm ở bản thân, sao còn chấp nhặt với một đứa trẻ như vậy? Ở bản thân ta... Ta đã làm gì mà tổn hại trời đất đến vậy? Vô Tuyệt ngồi trên ghế mây, thổi râu trợn mắt, vẻ mặt đầy bất mãn. Vị đạo nhân kia thở dài, nhắc nhở. Sư huynh chớ như vậy, hành vi vô lý như thế chỉ khiến người khác thêm phần chán ghét thôi. Động tác đập chân của Vô Tuyệt khựng lại, hắn tỏ vẻ đau khổ, ngả người ra sau, nặng nề dựa lên thành ghế, ngửa mặt than trời. Tiểu Đồng co rụt cổ lại, lý nhí, xin lỗi. Đại sư bá, con không cố ý đâu. Từ lần đầu gặp vị đại sư bá này, cậu đã cảm thấy đối phương vô cùng chướng mắt. Sau đó, bất kể sư bá làm gì, cậu đều vô cớ cảm thấy khó chịu. Cậu vì chuyện này mà rất phiền muộn, nhiều lần đến trước mặt sư phụ sám hối, nhờ sư phụ xem liệu mình có bị vật tà ám vào người hay không. Không ngờ, sau một lúc trầm ngâm, sư phụ lại nói. Chuyện này không phải lỗi của con. Ta gặp đại sư bá con cũng có cảm giác tương tự. Thì ra sư phụ cũng thường xuyên không kìm nén được cảm giác khó chịu khi gặp đại sư bá, chỉ là sư phụ trưởng thành, biết cách che giấu cảm xúc tốt hơn. Nhưng, tại sao lại như vậy chứ? Khi không gặp đại sư bá, nhớ lại những việc đại sư bá đã làm, rõ ràng cũng không có gì đáng ghét cả. Cậu hỏi sư phụ, chỉ nghe sư phụ thở dài. Đại sư bá của con từng là một việc nghịch thiên, vận mệnh suy kiệt. Bị vạn vật chê ghét, tất cả đều là hậu quả của việc nghịch lại thiên mệnh. Tiểu Đồng nghe vậy thì vừa kinh ngạc vừa thương cảm, nhưng hôm sau gặp đại sư bá, cậu lại không kìm được mà cau mày hừ lạnh. Lúc này, đại sư bá của cậu đang ngửa mặt lên trời mà chửi. Ông trời ơi, muốn ta không được chết tốt cũng được, đời sau không thể đầu thai cũng chả sao, ta đều nhận hết. Nhưng giờ lại khiến ta rơi vào cảnh người ghét chó chê, đây là đạo lý gì chứ? Đây là quả báo từ việc bị tà trận phản phệ, liên quan gì đến thiên đạo? Vị đạo nhân áo rộng kia thở dài, vạn vật đều có nhân quả, sư huynh đã làm việc nghịch lại thiên đạo luân hồi, giữ được mạng này đã là lòng từ bi của trời đất rồi. Tay chỉ trời của Vô Tuyệt liền rũ xuống, hắn cũng thở dài. Là sư phụ từ bi mới đúng, người sớm đã đoán được kiếp nạn này của ta, nên mới tìm cách giúp ta tránh tai họa. Đạo nhân theo phản xạ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Vô Tuyệt. Đây là chiếc nhẫn được chế tác từ thiên thạch, vật ngoài trời không bị quy luật nhân quả nơi này chi phối, nên có tác dụng trừ tà tránh họa. Chiếc nhẫn này vốn là thánh vật của sư môn. Trước khi lâm chung, sư phụ đã truyền vị trí trưởng môn cho hắn, nhưng lại trao chiếc nhẫn cho Vô Tuyệt và bảo Vô Tuyệt xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh từ nhỏ ngộ tính cực cao. Nhưng tính tình lại bất định, thiếu sự kính sợ đối với vạn vật thiên đạo, dễ gây họa thị phi. Cũng vì vậy, sư phụ luôn nghiêm khắc quản thúc sư huynh, không bao giờ cho phép huynh ấy rời sư môn một mình. Khi sư phụ sắp mất, hắn nhận chức trưởng môn, cứ ngỡ rằng từ nay việc quản thúc sư huynh không biết nghe lời, sẽ trở thành nhiệm vụ nhức đầu của mình. Không ngờ, sư phụ lại cho phép, thậm chí còn ra lệnh cho sư huynh rời khỏi sư môn. Kể từ khi sư huynh xuống núi, quả nhiên liên tục gây hỏa, nhưng những chuyện ban đầu mà sư huynh gây ra, dù khiến hắn đau đầu, cũng không có gì quá nghiêm trọng. Cho đến hơn 10 năm trước, sư huynh gửi thư khẩn về, nói rằng tính mạng nguy kịch, cầu hắn đến cứu giúp. Chỉ khi ấy, hắn mới biết đến chuyện tháp thiên nữ. Khi đó, ngoài sự kinh ngạc, hắn còn cảm thấy điều này như đã được dự đoán từ trước. Hắn luôn biết rằng sư huynh sẽ gây ra một chuyện kinh thiên động địa mà. Và đến hôm nay, khi sư huynh mang thân xác tiểu tụy này trở về sư môn cầu cứu, hắn mới biết sư huynh không chỉ gây ra chuyện lớn, mà còn thật sự làm hỏng chuyện. Vì thế, gần đây hắn luôn suy nghĩ, liệu từ hơn 20 năm trước, sư phụ đã tiên đoán được điều này. Nhưng nếu sư phụ đã tiên đoán, tại sao lại không ngăn cản, mà còn gián tiếp gieo mầm cho việc này? Sư phụ khi còn sống luôn dạy họ phải tuân theo quy luật thiên đạo. Nhưng sao lại, cho phép, sư huynh làm ra việc nghịch thiên như vậy? Hay là, hành động, thúc đẩy, và, không ngăn cản, của sư phụ chính là sự, thuận theo thiên ý? Đạo nhân ngước nhìn trời, nhất thời cảm thấy khó có thể hiểu thấu. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, sư huynh vẫn còn một tia sinh cơ, và tia sinh cơ đó nằm ở người mà sư huynh đã nghịch thiên đổi lấy. Hắn liền nói, việc cấp bách bây giờ, sư huynh nên nhanh chóng đến Giang Đô, nói rõ sự tình với người kia, đó mới là cách để giữ mạng. Vô Tuyệt, người nghĩ cách trừ cho ta cái khí trường khiến người ta ghét bỏ này trước đã. Đạo nhân lắc đầu bất lực, xin sư huynh thứ lỗi, bản lĩnh của ta có hạn. Dạo này ta đã lật tung cổ thư của sư môn, nhưng vẫn chưa tìm ra cách trừ bỏ. Thế thì tìm cách kìm nén nó lại cũng được. Ta nhớ sư phụ để lại không ít bảo vật, người cho ta mượn dùng tạm, khi nào nghĩ ra cách giải quyết ta sẽ trả lại. Đạo nhân lại càng bất lực hơn, bảo vật lớn nhất đã nằm trên người sư huynh rồi. Theo ta nghĩ, nó đã phát huy tác dụng lớn nhất trong việc kìm nén tà khí. Sư huynh không tin thì có thể tháo chiếc nhẫn này xuống thử xem. Vô Tuyệt tỏ ra không tin, bèn cầm lấy chiếc nhẫn định tháo ra, nhưng nhìn lại thân hình vạm vỡ của sư đệ, hắn ngừng lại giữa chừng và không thử nữa. Hắn sợ nếu không còn chiếc nhẫn này kìm nén, có khi hắn sẽ bị sư đệ ghét đến mức túm lại đánh cho một trận cũng nên. Cây gậy chẳng những dạy ra đứa con hiếu thảo, mà còn rèn ra người sư huynh tốt tính. Vô Tuyệt bị ép phải giữ bình tĩnh, hỏi, sư đệ, thật sự không còn cách nào khác sao? Hắn quay về sư môn lần này chính là để tìm cách giải quyết vấn đề này. Đạo nhân lắc đầu, hiếm khi nói lời khuyên nhủ. Tuy có chút khiến người khác chán ghét, nhưng nắm giữ được một tia sinh cơ mới là điều quan trọng. Sư huynh, có câu rằng, chết tốt không bằng sống tạm. Lông mày của Vô Tuyệt cau lại đầy phiền muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn không quan tâm ánh mắt của thiên hạ, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt ghét bỏ của Thường Khoát hay thậm chí của Điện Hạ, lòng hắn liền trùng xuống, đầy tủi thân, như thể sống cả đời này cuối cùng cũng hóa thành hư vô. Kẻ sĩ vì chi kỷ mà sống, cũng vì chi kỷ mà chết. Nếu chi kỷ không còn là chi kỷ nữa, mà lại quay ra chán ghét mình. Loại, sống tạm, này, chi bằng không sống thì hơn. Hắn không sợ cái chết, nhưng lại sợ việc chính con người thật của mình sẽ biến mất trong mắt chủ công và bạn bè theo cách hủy hoại linh hồn này, vì thế hắn không dám dễ dàng đối mặt với họ. Vô Tuyệt dựa vào ghế, nhìn lên bầu trời, lòng hắn bỗng trùng xuống, mang theo sự trống rỗng và chán nản. Lúc này, một tiểu đồng bước nhanh tới, chắp tay hành lễ thông báo. Có một vị đạo hữu đến gặp môn chủ. Đạo nhân nhướng mày, nơi này vốn ẩn dật, người biết đến chẳng nhiều, lại có trận pháp che mắt, ai có thể tìm đến đây? Liền hỏi, người đến là ai, dáng vẻ ra sao? Là một vị đạo trưởng tóc trắng, tự xưng đạo hiệu là. Tiểu đồng ngẫm nghĩ rồi đáp, đạo hiệu Thiên Kính. Thiên Kính, đạo nhân tỏ vẻ kinh ngạc, theo bản năng quay sang nhìn sư huynh. Hắn nhớ rằng đạo hiệu của vị quốc sư hiện nay chính là cái tên này. Vô Tuyệt kinh ngạc bật dậy, thấy quỷ rồi, sao lão ta tìm tới đây? Lão già này không có việc gì lại tự dưng tìm tới, hẳn là đã phát giác ra hắn giả chết, lần theo dấu vết mà đến. Lúc này, Thiên Kính đang nói với hai người hộ vệ bên cạnh. Chủ nhân nơi đây không thích bị làm phiền, hai người ở ngoài đợi. Hai người hộ vệ mặc dù khoác đạo bào, nhưng khi thế ẩn giấu vô cùng mạnh mẽ, nghe vậy liền đáp. Vâng, họ theo lệnh hộ tống quốc sư rời kinh, quốc sư thường du ngoạn khắp nơi, hay thăm hỏi bạn bè cũng không phải điều lạ. Không lâu sau, tiểu đồng trở lại, giọng non nớt nói rằng chủ nhân cho phép đạo hữu vào trong nói chuyện. Thiên Kính theo tiểu đồng vào, dọc đường quan sát, thấy rằng viện này không lớn, hoàn toàn khác xa với những danh môn đạo gia trong ký ức của ông. Thiên Kính nhanh chóng gặp được môn chủ nơi đây, liền chắp tay mỉm cười chào. Vô Vi Sơn Nhân, đạo nhân Vô Vi ngạc nhiên, cười nói, ta cùng sư môn ẩn dật đã nhiều năm, không ngờ hôm nay được diện kiến Thiên Kính tiền bối đến thăm. Ánh mắt của Thiên Kính rơi xuống chiếc ghế mây trống không, rồi nhìn về phía cửa sau của viện, giọng đầy cảm thán. Năm xưa Quý Sư Môn ở Kiềm Châu danh tiếng lẫy lừng, không ngờ vì sao lại chọn cách ẩn thế. Vô Vi giữ nụ cười điềm đạm, đó là di ngôn của tiên sư trước khi lâm chung, bần đạo chỉ nghe lệnh mà làm thôi. Năm xưa, trước khi sư phụ mất đã để lại hai lời dặn, một là bảo sư huynh xuống núi, hai là bảo hắn dẫn theo sư môn ẩn giật để tránh tai họa. Đặt hai lời dặn này cùng một chỗ, lúc đó hắn khó mà không nghĩ rằng sư huynh sẽ gây ra tai họa lớn đến mức lụy đến cả sư môn. Vì tin tưởng vào năng lực gây họa của sư huynh, để tránh họa càng triệt để, hắn quyết định rời khỏi Kiềm Châu, đến nơi ẩn cư này. Thực tế chứng minh rằng sư huynh quả thật không phụ lòng tin tưởng ấy, hết lần này đến lần khác gây ra tai họa, cuối cùng còn đi làm hòa thượng, chân dẫm hai thuyền, miệng ăn hai mâm. Đúng là hạng người tạp nham, không chút quy củ, cổ kim hiếm thấy. Thiên Kính không biết nghĩ đến điều gì, cảm thán, tôn sư quả là người nhìn xa trông rộng, đúng là bậc cao nhân thực thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, tất cả những nhân quả ngày hôm nay đã sớm bị bậc cao nhân nhìn thấu rồi, phải không? Thiên Kính chợt cảm thấy bản thân nhỏ bé, không khỏi tò mò về con đường phía trước sẽ đi đến đâu. Để giúp sư huynh có thời gian bỏ trốn, Vô Vi liền mời Thiên Kính uống trà, cùng đàm đạo. Thiên Kính vờ như không nhận ra, ở lại đây nửa ngày, sau đó mới rời đi. Vô Tuyệt thuận lợi trốn thoát, sau một hồi do dự, vẫn quyết định đi về hướng Nam. Nhưng đường về phương Nam không dễ đi, hắn kéo lê tấm thân bệnh tật, không thể nhanh chóng di chuyển, lại phải liên tục né tránh những người đang truy lùng hắn. Bởi lẽ hắn vẫn chưa biết phải đối diện với điện hạ như thế nào. Ngoài ra, vận rủi đeo bám hắn và cái khí trường khiến người ta chán ghét cũng gây ra không ít phiền toái. Từ việc nhỏ như mua bánh bao luôn chọn trúng chiếc nhỏ nhất. Hỏi đường thì bị người ta cố tình chỉ sai. Đến việc lớn hơn như một ngày khi trời vừa chập tối, hắn đang đi trên đường, chẳng hiểu sao lại bị hai tên quan sai bắt giữ. Họ nói con phố này vừa xảy ra trộm cướp, thấy hắn lén lút đáng nghi, muốn lục soát hắn. Vô Tuyệt vừa phân bua, hai tên quan sai chẳng buồn nghe, giữa sự chứng kiến của đám đông, lục lọi hết đồ đạc trên người hắn ra. Từ đồng tiền, bạc vụn, đến la bàn, tất cả đều rơi tứ tung trên mặt đất. Nhị vị sai ra, ngài xem, chẳng có gì cả. Vô Tuyệt nở nụ cười gượng gạo, cúi xuống nhặt lại đồ đạc rơi vãi. Nhưng chiếc la bàn đã bị một tên quan sai nhanh tay nhặt trước. Tên quan sai nhíu mày, nói với đồng bọn, thứ này dường như để xem phong thủy, xem ra hắn 10 phần thì đến 9 phần là kẻ lừa đảo. Tên này không giống hòa thượng, là hạng giang hồ quỷ quyệt. Biết đâu đồ ăn trộm đã bị hắn giấu đi đâu rồi. Chỉ bằng áp giải về nha môn thẩm vấn kỹ càng, quan gia, thực sự oan uổng mà. Vô Tuyệt vừa định chắp tay giải thích thì đã bị một tên quan sai giữ chặt lấy tay. Giữa ánh mắt dòm ngó chỉ trỏ của đám dân chúng, hai tên quan sai đang định kéo Vô Tuyệt đi thì một chiếc phất trần ngăn họ lại. Ngươi là ai? Một tên quan sai nhìn lên, thấy người vừa đến có vẻ ngoài không tầm thường, ngữ khí bỗng trở nên dè chừng hơn. Tại sao cản trở chúng ta thi hành công vụ? Người vừa đến là một lão đạo sĩ có phong thái đạo mạo, chỉ nhìn đã khiến người ta không dám khinh nhờn, khí chất hoàn toàn khác biệt với kẻ nhếch nhác bị họ bắt giữ. Lão đạo mỉm cười, lấy ra một tấm lệnh bài. Một tên quan sai cầm lấy xem, lập tức biến sắc. Thiên, lời nói vừa kịp thốt ra thì đã bị lão đạo cắt ngang. Hắn là đồng môn của ta, không phải kẻ trộm. Tên quan sai hiểu ý, vội vã trả lại lệnh bài, thả Vô Tuyệt ra, cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Quả nhiên là vị Thiên Kính quốc sư ở kinh sư sao? Nhìn khí thế không giống giả, mà thôi, thật giả thế nào cũng kể, tránh được chuyện rắc rối là tốt rồi. Hai tên quan sai vừa rời đi, Vô Tuyệt liền vung tay, xoa chỗ bị giữ đau, liếc nhìn Thiên Kính rồi nhíu mày bỏ đi. Thiên Kính lặng lẽ đi theo sau. Khi ra khỏi đám đông, Vô Tuyệt bất ngờ dừng bước, quay đầu lại, trừng mắt. Sao hả, định bắt ta về kinh diện thánh, kết tội ta khi quân. Thiên Kính lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ trầm ngâm. Thấy ngươi vẫn bình an, ta cũng yên tâm rồi. Vô Tuyệt trợn mắt, tỏ vẻ khó chịu. Người nhìn kiểu gì mà bảo ta bình an hả? Kể từ khi tên này âm thầm bám theo, chẳng phải hắn đã chịu đủ những chuyện mất mặt, bị bài xích hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà lão còn làm ra vẻ như mọi thứ đều tốt đẹp. Thấy vẻ bực bội của Vô Tuyệt, nghĩ đến chuỗi sự xui xẻo mà hắn đã gặp phải, ánh mắt Thiên Kính không khỏi hiện lên vẻ cảm thông. Ta đã lấy cớ tọa thiền, để người đi cùng lại quán trọ rồi. Ngươi và ta hãy tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện. Lão thật lòng muốn giúp đỡ, cũng như có vài điều cần xác minh. Chẳng ai muốn nói chuyện với ngươi. Vô Tuyệt hất tay áo, quay lưng bỏ đi. Hai khắc sau, Vô Tuyệt và Thiên Kính đã ngồi đối diện nhau trong một gian phòng của tửu lâu. Trước mặt bày đầy rượu ngon và món ăn thượng hạng. Vẻ mặt Vô Tuyệt không hề có chút khó xử. Ban đầu hắn định bỏ đi, nhưng Thiên Kính đột nhiên nói sẽ đãi khách. Vô Tuyệt vốn túng thiếu liền nhân cơ hội gọi hết rượu ngon món ngon, ăn uống thỏa thuê một bữa. Giữa hai người vốn không có mâu thuẫn đáng kể, Thiên Kính cũng chẳng có ý vạch trần chuyện Vô Tuyệt giả chết. Giờ đây, dưới men rượu, Vô Tuyệt tạm thời buông bỏ thành kiến trong lòng. Thiên Kính từ đầu đến cuối đều đối xử với hắn rất hòa nhã, thiện cảm, khiến Vô Tuyệt, người đã chịu đựng biết bao ánh mắt lạnh nhạt và bất công, thậm chí cảm thấy có chút xúc động. Thấy Vô Tuyệt đã hạ thấp phòng bị, Thiên Kính mới thử lên tiếng. Cách Chương.